Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay được mùa cá, đúng là có không ít cano câu được, nhưng không ai sánh được với Triệu Đại Hải. Người kiếm được bộn tiền chỉ có Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân kéo ghế, ngồi phịch xuống, anh tu một hơi hết cả chai nước khoáng, rồi châm một điếu thuốc, duỗi thẳng chân, thở phào khoan khoái. Mỗi lần theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi, anh đều mệt bã người. Vừa rồi chỉ mới câu có 2-3 tiếng mà thôi, nhưng Thạch Ban cứ thi nhau cắn câu, hết con này đến con khác, không ngơi tay chút nào. Cường độ cao như vậy, giờ anh vẫn chưa hoàn hồn lại được. Chuyện quái gì thế này? Sao cùng một điểm câu, cano của Triệu Đại Hải thì câu được cá, còn mấy cano khác lại chẳng được con nào, hoặc hỏa hòn lắm mới có vài con. Ngô Vi Dân nhìn quanh, cano san sát nhau, đúng là có người câu được, nhưng chẳng đáng là bao. Nửa tiếng trôi qua, may ra chỉ có 5-6 chiếc câu được cá, nhiều nhất cũng chỉ 3 con, còn lại thì mỗi chiếc một con. Anh không nhịn được liếc nhìn khoang chứa cá, rồi lại nhìn cái tủ lạnh, đặc biệt là mấy cái túi lưới lớn đựng cua treo bên mạn thuyền. Tính ra, cả thầy cũng phải được 40 con thạch ban lớn nhỏ. Triệu Đại Hải bảo, những điểm câu này người khác cũng biết, nhưng họ lại không câu được. Ngô Vi Dân đoán chắc chắn là do Triệu Đại Hải gõ đáy quá chuẩn, trực tiếp trúng cửa nhà của lũ thạch ban ở dưới đáy biển. Mấy chủ thuyền hay dân câu chuyên nghiệp kia làm gì có bản lĩnh ấy. Cùng một điểm câu đấy, nhưng gõ đáy lệch nửa mét, thậm chí chỉ 10cm thôi là kết quả khác một trời một vực ngay. Sai một ly đi một giảm là thế. 2. Không biết chuyến này Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá đây. Ngô Vi Dân vừa uống nước vừa hút thuốc, mắt dõi theo hướng cano của Triệu Đại Hải khuất dần, lòng đầy mong đợi. Mặt trời treo lơ lửng giữa trời, trắng toát như một tảng băng, chẳng thấy hơi nóng đâu cả. Gió càng lúc càng mạnh, sóng càng lúc càng lớn, nước biển cuộn trào dữ dội, bọt trắng xóa bắt đầu nổi lên. Trần Văn Phi nhìn cây cần câu gắn trên giá pháo, khi sóng dâng lên, cần câu oằn xuống, khi sóng rút, cần câu lại chung hẳn. Câu được cá ư? Đâu có dễ thế. Mắc đáy. Hôm nay anh mắc đáy không biết bao nhiêu lần nữa rồi. Trần Văn Phi mắc đáy đến phát chán, chẳng còn nhớ nổi nữa. Điểm câu này là điểm mới đến, vừa thả cần đã mắc. Mẹ kiếp, hôm nay đúng là xui tận mạng. Trần Văn Phi không nhịn được chửi ầm lên, giận dữ đá mạnh vào giá pháo. Lực quá mạnh, cú đá lệch sang một bên, suýt nữa hất cả máy câu điện và cần câu xuống biển. May mà anh nhanh tay lẹ mắt, vội với lấy, mất cả chì lẫn chài thì toi, hai thứ này cộng lại cũng hơn chục triệu bạc chứ chẳng ít. Mất mấy phút Trần Văn Phi mới bình tĩnh lại được, anh kéo dây mắc vào sừng bò, nổ máy cano nhích ra một chút rồi giật đứt dây. Vừa cột lại lưỡi câu, Trần Văn Phi vừa liếc nhìn mấy chiếc cano xung quanh. Thỉnh thoảng anh lại thấy có người câu được cá. Á, đầy biển là cá. Sao mỗi mình tôi lại chẳng được con nào? Trần Văn Phi tức đến phát cười, trong lòng ngập tràn cảm giác thất bại và bất lực. Hơn chục ngày nay hầu như anh chẳng câu được gì, mãi mới đợi được đến điểm câu chân vịt gió, cá to hơn chút đỉnh. Người ta thì câu ầm ầm, còn anh hì hục 3-4 tiếng đồng hồ, một con cũng chẳng có. Mặc đáy mất chì, mất lưỡi, mất dây, tính ra cũng mất toi hơn triệu bạc. Thôi thôi, không chơi được thì còn lâu mới chịu đựng. Trần Văn Phi thu dọn đồ đạc, nổ máy cano định rời đi thì thấy cano của Triệu Đại Hải lao đến. Ê, thuyền trưởng Trần, lâu ngày quá, hôm nay thế nào rồi? Triệu Đại Hải thấy Trần Văn Phi, liền giảm tốc độ cano, lớn tiếng chào hỏi. Anh cũng từng đi câu cá trên cano của Trần Văn Phi rồi. Ha ha ha, hôm nay chẳng được con nào cả, cứ thả cần xuống là mắc đấy, chả hiểu sao. Trần Văn Phi cố gượng một nụ cười trên môi. Hả, vô lý nhỉ? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, anh từng đi câu trên cano của Trần Văn Phi rồi. Biết rõ Trần Văn Phi là dân chuyên nghiệp thứ thiệt. Bình thường không câu được thì không nói, nhưng hôm nay cá nhiều thế này, lẽ nào lại trắng tay. Ai mà biết được, cứ mắc đáy liên tục, đến phát điên. Thôi thôi, đổi điểm khác xem sao, biết đâu lại câu được. Hai, không câu được thì lại lỗ vốn một ngày. Trần Văn Phi lái cano chậm rãi rời đi, quay lưng lại, khi khuất tầm mắt của Triệu Đại Hải, nụ cười trên mặt anh tắt ngấm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Vừa nãy nói chuyện, anh liếc qua khoang cá của Triệu Đại Hải, chật ních thạch ban, con nào con nấy to đùng. Chạy được chừng mười mấy mét, Trần Văn Phi không nhịn được ngoái đầu lại. Cano của Triệu Đại Hải đã dừng đúng chỗ anh vừa mắc đáy. Ban đầu định đi luôn, nhưng nghĩ thế nào lại dừng lại, xem Triệu Đại Hải có câu được không. Triệu Đại Hải dừng cano thật nhanh, nhắc chung thạch trụ và mấy người chuẩn bị câu. Triệu Đại Hải, anh biết cái ông vừa rồi à? Chung thạch trụ vừa chuẩn bị mồi câu, vừa liếc nhìn cano của Trần Văn Phi đang dừng cách đó 20 mét. Triệu Đại Hải kể lại chuyện anh từng đi câu thạch ban trên cano của Trần Văn Phi, câu được con rất lớn. Ra thế. Nhưng sao tôi thấy cái ông Trần Văn Phi kia cười mà như mếu ấy nhỉ? Trung thạch trụ hơi khó hiểu. Có gì lạ đâu. Cái ông Trần Văn Phi kia cho Triệu Đại Hải ra biển câu, thì Triệu Đại Hải phải móc tiền trả tiền thuyền. Ai ngờ đâu Triệu Đại Hải sau đó mua luôn cano, mà lại còn mua cái to hơn, xịn hơn để ra khơi. Thế là thành đối thủ cạnh tranh luôn. Quan trọng hơn là Triệu Đại Hải câu được cá nhiều quá, kiếm được bộn tiền. Thế thì ông Trần Văn Phi kia làm sao mà không ghen ăn tức ở cho được. Cao Chí Thành hiểu rõ mọi chuyện. À ha, chắc chắn là thế rồi. Triệu Đại Hải, ai bảo mày kiếm nhiều tiền thế làm gì? May mà anh không hay dẫn người khác đi câu cùng. Không thì mấy chủ cano kia còn ý kiến ý còn nữa. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói vừa nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Triệu Đại Hải ra hiệu một tiếng là có thể bắt đầu câu. Triệu Đại Hải quay lại nhìn cano của Trần Văn Phi. Lời của Cao Chí Thành phân tích quá chuẩn. Số phận an bài rồi, người ta nghĩ gì thì mình biết làm sao được. Triệu Đại Hải cười xòa. Trần Văn Phi chắc chắn là không vui, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Chẳng lẽ vì Trần Văn Phi hay ai khác không vui, mà anh lại bỏ câu, bỏ kiếm tiền chắc. Chỗ này là điểm câu tàu đắm. Sâu 132 mét. Dễ mắc đáy lắm. Thả dây đến khoảng 129 mét thôi nhé. Triệu Đại Hải vừa thả dây câu, vừa chăm chú nhìn chằm chằm vào thiết bị dò cá gắn trên cano. Với những vị trí đặc biệt như bãi đá ngầm, anh không cần phải quá khắt khe. Nhưng ở đây là vị trí sát tàu đắm, cấu trúc cực kỳ phức tạp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mắc kẹt. Triệu Đại Hải từng câu được không ít cá mú ở khu vực này. Dù vậy, cấu trúc đáy biển, đặc biệt là ở những vị trí tàu đắm, vốn rất bất ổn. Nước biển không ngừng bào mòn, khiến mọi thứ thay đổi từng ngày. Anh đã không đến đây một thời gian, nên thực sự có chút mất phương hướng. Triệu Đại Hải dán mắt vào màn hình máy câu điện, đến khi thấy số mét hiển thị gần chạm mốc 129 thì dừng lại. Này, mấy người nhìn tôi làm gì vậy? Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, thấy Cao Chí Thành và những người khác đều đang trừng mắt nhìn anh. À, Triệu Đại Hải, bọn này muốn xem hôm nay cậu có bị mắc đáy không thôi. Cao Chí Thành vỗ vào cần câu của mình, cười đều. Dân câu cá ai cũng biết rõ, khu vực tàu đắm có rất nhiều cá, nhưng cũng vô cùng dễ mắc kẹt. Đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Triệu Đại Hải liếc mắt, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, kể cả Cao Chí Thành đều chưa thả dây. Cao Chí Thành gật đầu ngay lập tức, vị trí xác tàu đắm có độ khó rất cao, bọn họ đang chờ xem Triệu Đại Hải câu thế nào rồi tính. Nếu anh ta mà mắc kẹt, lại còn mắc kẹt nặng, thì khỏi cần thử. Triệu Đại Hải còn chơi, không nổi, bọn họ càng vô phương, dứt khoát bỏ cuộc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vốn định thử kiểu câu, gõ đáy, nghe Cao Chí Thành nói vậy thì cũng đổi ý, chờ xem tình hình thế nào đã. Mấy người chẳng lẽ chờ tôi câu được ca mới bắt đầu hả? Triệu Đại Hải nhìn cần câu của mình, dây đã thả đến vị trí cần thiết, sẵn sàng, gõ đáy, bất cứ lúc nào. Nhưng trong lòng anh vẫn hơi do dự, cảm thấy có gì đó không ổn. Vị trí này nếu thả thấp quá, khả năng mắc kẹt là rất cao. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát hình ảnh cấu trúc đáy biển trên màn hình thiết bị dò cá. Anh ngắm nghía mất 5, 6 phút, rồi so sánh với ký ức của mình về vị trí này. Sau đó, anh lái cano nhích lên phía trước khoảng 1 mét, rồi rời sang phải thêm nửa mét nữa. Lần này, Triệu Đại Hải không chần chừ, lập tức thả dây, gõ đáy. Ha! Triệu Đại Hải! Ai ngờ có ngày này. Trung Thạch Trụ thấy Triệu Đại Hải vừa, gõ đáy, đã mắc kẹt, liền cười lớn. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi. Triệu Đại Hải dùng sức giật mạnh mấy cái, xác định là không kéo lên được. Anh quấn dây vào mỏ neo của cano, rồi tặc lưỡi cắt đứt. Quả nhiên, lo lắng của anh là có cơ sở. Cấu trúc tàu đắm dưới đáy biển vốn rất bất ổn. Dưới tác động của nước biển, mọi thứ thay đổi từng giờ. Chỉ cần nửa tháng không đến khu vực này, cấu trúc đáy biển ở vị trí này đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Triệu Đại Hải lại cẩn thận buộc lại lưỡi câu, tiếp tục thả dây, chẳng hề nao núng, và mắc kẹt thêm 2 lần nữa. Cao Chí Thành lắc đầu, khu vực tàu đắm đúng là không đùa được, quá dễ mắc kẹt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vội vã thu dây. Cục diện này không phải thứ họ có thể đối phó được. Thử, gõ đáy, cũng vô ích, chắc chắn sẽ mắc kẹt, chỉ tốn thời gian và mất mồi. Trần Văn Phi đứng từ xa quan sát cano của Triệu Đại Hải, nhếch mép. Hừ, không phải cao thủ số 1 à, đến cái chỗ thế này cũng mắc kẹt hả? Trần Văn Phi cười khẩy, khi cano của Triệu Đại Hải dừng lại ở đúng vị trí mà anh ta vừa mắc kẹt, anh ta đã không lập tức rời đi. Trần Văn Phi muốn xem Triệu Đại Hải có bị mắc kẹt không, có câu được con nào không. Chờ khoảng 10 phút, thấy Triệu Đại Hải cũng toang, như mình, vừa, gõ đáy, đã mắc kẹt, trong lòng anh ta bỗng thấy hả hê vô cùng. Hả? Cần máy ngang à? Chẳng lẽ loại cần này thì không mắc kẹt chắc? Ngây thơ quá! Trần Văn Phi thấy Triệu Đại Hải đổi sang cần máy ngang thì càng chê nhạo. Vẫn chưa từ bỏ ý định à? Đây là khu vực tàu đắm đấy, cần máy điện còn mắc kẹt, chẳng lẽ đổi sang cần máy ngang là thoát được à? Nếu đổi cần mà hết mắc kẹt, thì ai mà chẳng làm được? Trần Văn Phi thấy Triệu Đại Hải cũng tạch, liên tục như mình, vốn định rời đi tìm chỗ khác câu, nhưng lại đổi ý, quyết định ở lại xem tiếp. Trần Văn Phi hạ quyết tâm, về sẽ kể cho mọi người nghe về việc Triệu Đại Hải mắc kẹt liên tục, câu không được con nào, để chế giễu anh một trận. Kiểu này có ăn thua không nhỉ? Trung Thạch Trụ có chút lo lắng, Triệu Đại Hải vừa rồi dùng cần máy điện thử mấy lần đều đi tong, bây giờ lại đổi sang cần máy ngang. Liệu có hiệu quả không? Cần máy ngang khác gì cần máy điện chứ? Chẳng phải cũng phải gõ đáy thôi sao? Mà cứ gõ đáy là lại mắc kẹt. Trung Thạch Chủ nghĩ mãi không ra sự khác biệt nằm ở đâu. Ôi dào, lo bò trắng răng. Có ích gì không mà làm, Triệu Đại Hải làm vậy là vì cái gì? Mấy người hiểu được chắc? Mấy người có trình độ đấy không? Triệu Đại Hải đổi cần chắc chắn có lý do của anh ta, mà chắc chắn là có tác dụng. Cứ chờ mà xem. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng không hiểu ra sao, nhưng họ cảm thấy không cần bận tâm làm gì. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải cột chắc lưỡi câu, ngắn mùi rồi thả xuống biển, mở khóa cuộn dây, thả dây thẳng xuống đáy. Triệu Đại Hải đang cố gắng dùng cần máy ngang để cảm nhận rõ hơn, điều khiển dễ hơn, đặc biệt là để tay cảm nhận rõ hơn cấu trúc đáy biển. Thật sự có thể thành công sao? Cao Chí Thành có chút hồi hộp. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Đừng nói nước ở đây sâu hơn 100 mét, dù chỉ có 20 mét thôi, cũng chẳng dễ dàng gì. Gió càng lúc càng mạnh. Sóng biển càng lúc càng cao. Cano trong tranh ngày càng dữ dội. Triệu Đại Hải đứng trên cano, nhíu chặt mày. Tình hình hiện tại càng thêm bất lợi cho anh. Triệu Đại Hải tắt máy thủy âm, đã thả xuống 129 mét giây. Anh tiếp tục thả thêm, nhất là khi sóng lớn, cano chao đảo mạnh, rất dễ bị mắc kẹt dưới đáy. Hay là mình thử đổi vị trí khác xem sao? Triệu Đại Hải nhìn quanh, cano san sát nhau, không thấy điểm cuối. Anh nhận ra ngay việc đổi vị trí lúc này không hề dễ dàng. Ban đầu, cano không nhiều như vậy, tìm một điểm câu khác nếu không có cá rất đơn giản. Nhưng vài tiếng trôi qua, tin tức về điểm câu máy xay gió trúng đậm đã lan ra, cano đổ xô đến đây ngày càng đông. Phạm vi điểm câu máy xay gió rất rộng, vị trí nhiều vô kể, nhưng cano lại quá tải. Hầu như mỗi điểm đều có một, thậm chí vài chiếc cano đang câu. Chỗ nào vừa trống ra là có cano khác chen vào ngay. Rời đi thì dễ, nhưng tìm được chỗ khác thì khó vô cùng. Vì sao chỗ này lại ít cano thế nhỉ? Ngay cả Trần Văn Phi vừa đợi một lát cũng bỏ đi. Chẳng phải vì đây là điểm có xác tàu đắm, dễ mắc kẹt hay sao? Ai dám mạo hiểm chứ? Nếu dễ câu cá thì đã có cano chiếm giữ từ lâu rồi. Triệu Đại Hải, độ khó cao quá, hay là chúng ta đổi chỗ đi? Cao Chí Thành ngậm điếu thuốc, 20 phút trôi qua mà không được con nào, giờ là lúc tranh thủ, không nên lãng phí thời gian ở đây. Triệu Đại Hải lắc đầu, chỉ quanh mặt biển, cano quá nhiều, những điểm dễ câu, cá đã bị vét sạch không biết bao nhiêu lần. Cái thời cứ thấy chỗ nào dễ là nhào vô đã qua rồi. Giờ đâu còn như lúc đầu nữa. Mà thời gian của chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu, điểm này chúng đậm không thể kéo dài mãi được. Tìm chỗ khác tốn thời gian hơn, chi bằng cứ chờ ở đây. Triệu Đại Hải quyết định, cứ bám trụ ở đây thôi. Lúc này Cao Chí Thành mới để ý thấy cano ở điểm câu máy xay gió ngày càng đông. Chúng đậm, đã kéo dài 3, 4 tiếng, có thể dừng bất cứ lúc nào. Triệu Đại Hải cho cano nhích lên phía trước chừng nửa mét rồi dừng lại. Anh không do dự, tiếp tục thả dây. Anh biết rõ chỉ cần chạm đáy là mắc kẹt, cứ giữ thế này còn hơn đâm đầu vào chỗ chết. Cấu trúc của điểm xác tàu đắm này không giống với những gì anh quen thuộc. Phải dò lại từ đầu, tìm ra chỗ không bị mắc kẹt. Chỉ cần tìm được chỗ chạm đáy ở đây, mình chắc chắn sẽ câu được cá mú, mà còn là loài to, đáng giá nữa. Triệu Đại Hải kiên nhẫn, tay phải nắm chặt cần, tay trái mở guồng quay, ngón tay dò dây, mỗi lần thả xuống 10cm. Anh thả xuống 10cm rồi dừng lại. Cano chao đảo, lúc sóng đánh lên, anh không nhấc cần. Nhưng khi cano hạ xuống, anh khẽ nhấc cần một chút. Cứ lặp đi lặp lại như vậy để đảm bảo khi thả thêm 10cm không bị mắc kẹt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nín thở. Gió thổi, sóng biển tạt vào người lạnh buốt, nhưng ai nấy trán đều ướt đẫm mồ hôi. Cao Chí Thành bội phục thật sự, trên mặt biển chập chờn, người bình thường đứng vững còn khó. Triệu Đại Hải đứng vững như bàn thạch, hai tay giữ cần câu không hề lay động, không hề bị ảnh hưởng. Cao Chí Thành biết mình không có bản lĩnh đó. Anh nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Sao có tay nghề này thì dù ở đâu cũng tìm được điểm câu được nhiều cá. Sao? Triệu Đại Hải tiếp tục thử, thả dây xuống 2 mét rồi dừng lại. Độ sâu ở đây là 132 mét, lúc đầu, anh thả xuống 128 mét. Anh biết rõ, chỉ đã xuống đến 130 mét. Cộng thêm chiều dài dây trục là 1 mét, về lý thuyết, lúc này đã là 131 mét, có thể mắc kẹt bất cứ lúc nào. Triệu Đại Hải hít sâu, tập trung cao độ, tay phải nắm chặt cần, tay trái bóp dây câu càng chặt. Anh dồn hết sức, dù chỉ chạm vào vật gì cũng phải phát hiện ra ngay lập tức. Triệu Đại Hải khẽ nhấc lên hạ xuống cần câu, không có cảm giác va chạm. Anh nghĩ ngợi rồi lắc nhẹ cần sang hai bên. Vẫn không chạm gì sao, chẳng lẽ vận may mình tốt đến mức đúng ngay chỗ trống của xác tàu đắm rồi. Triệu Đại Hải cau mày, từ khi ra khơi, anh luôn gặp may, nhưng hôm nay thì may mắn quá mức. Anh không dám chủ quan, không thả trực tiếp xuống đáy mà tiếp tục thận trọng thả từng 10cm. Chết tiệt, Triệu Đại Hải không kìm được chửi một câu. Sự thật chứng minh anh không gặp may đến thế. Sau khi thả thêm 20cm, chỉ chạm vào vật gì đó. Va chạm rất nhẹ vì nước sâu, May mà anh nắm chặt cần, bóp chặt dây và tập trung cao độ nên miễn cưỡng phát hiện ra. Triệu Đại Hải dừng thả dây, vừa rồi mà thả bừa là mắc kẹt rồi. Anh suy nghĩ, giơ cần lên chừng nửa mét, chờ 2-3 giây rồi thả xuống vị trí cũ. Không sai, chắc chắn là chạm vào vật gì đó. Lần này anh cảm nhận rõ ràng hơn. Giờ sao đây, tiến lên nửa mét thử xem có tìm được chỗ hở của xác tàu không. Không thể chạm đáy, cứ chạm là mắc, nhưng kéo lên thế này thì hơi tiếc. Khoan, sao cứ phải chạm đến đáy biển nhỉ? Nhấc lên hạ xuống một chút hoặc chạm đến 130 mét là được rồi. Ai bảo chạm đáy là phải chạm đến đáy biển đâu. Có khi chạm đến 130 mét là câu được cá rồi. Đây chỉ là một kỹ thuật, kéo lên một độ cao nhất định rồi thả dây sao cho chỉ dừng lại ở 130 mét trước khi chạm đáy là được. Không khó đâu. Triệu Đại Hải chợt lóe lên ý tưởng. Hiện tại đã chạm vào vật gì đó, chỉ cần chạm mạnh là mắc kẹt. Kéo lên thì tiếc, cách duy nhất là rủ cá xem có con nào cắn câu không, hoặc chạm đáy, nhưng chỉ chạm đến 130 mét thôi. Câu cá mú là phải chạm đáy để gây sự chú ý. Chỉ chạm đến 130 mét, không chạm đáy thật sự, hiệu quả chắc chắn không tốt bằng, nhưng dù sao cũng có tác dụng. Tuy rằng động tính quá nhỏ thì khó mà câu được cá lớn hoặc hiệu quả không cao, nhưng hôm nay, tại điểm câu xác tàu này, cá lại cắn câu liên tục. Việc tạo khoảng cách nhất định từ đáy biển để trêu chọc cá, hoặc chỉ đơn giản là tiếng chỉ chạm đáy, miễn là đủ vang dội trong môi trường nước, cũng có thể thu hút sự chú ý của đám cá mú dưới đáy. Đây là một kỹ thuật câu đặc biệt, áp dụng trong những điều kiện đặc biệt. Triệu Đại Hải đã quyết định thì bắt tay vào làm ngay. Anh không gõ đáy ngay lập tức, mà liên tục nhấc nhẹ cần câu lên xuống, đồng thời lắc lư nhẹ nhàng sang hai bên. Triệu Đại Hải đang làm gì vậy? Không gõ đáy à, chẳng lẽ anh ta đang trêu cá? Liệu có câu được cá không? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ban đầu thấy Triệu Đại Hải từ từ thả dây xuống, đoán rằng anh muốn thăm dò cấu trúc đáy biển. Nhưng sau khi thả một hồi, anh ta dừng lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi bắt đầu nhấc lên hạ xuống cần câu. Cả ba người suy nghĩ một hồi mà không ra, bèn nhìn sang Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải đang trêu cá đấy, xem có câu được con nào không? Cao Chí Thành chăm chú nhìn vào đầu cần câu của Triệu Đại Hải. Phương pháp này thực sự hiệu quả đến vậy sao? Cao Chí Thành có chút nghi hoặc, thậm chí không mấy tin tưởng. Triệu Đại Hải nhấc lên hạ xuống cần câu 5-6 lần, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Anh vừa định thu dây lên 3 mét để thử xem liệu việc gõ đáy ở độ sâu 130 mét có thu hút được cá không, thì ngay lúc đó, cần câu khẽ khựng lại. Ô, có cá. Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu bằng tay phải, mạnh mẽ giật lên một cái. Dính rồi. Là cá. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, tay phải giữ cong cần câu, tay trái nhanh chóng quay guồng, kéo lưỡi câu khỏi đáy biển. A, Triệu Đại Hải, anh giỏi thật. Ổn rồi. Kiếm tiền, kiếm tiền. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khởi. Việc Triệu Đại Hải câu được cá đồng nghĩa với việc dưới đáy biển có cá, và quan trọng hơn là họ có thể câu được cá để kiếm tiền. Mỗi con cá câu được đều mang lại thu nhập. Họ vội vàng móc bạch tuộc vào lưỡi câu. Cao Chí Thành thấy vậy liền ngăn lại ngay. Đừng thấy Triệu Đại Hải chỉ nhấc lên hạ xuống vài lần, trêu chọc cá một chút mà đã câu được cá. Trên thực tế, không đơn giản như vậy đâu, thậm chí đừng nói Trung Thạch Trụ, ngay cả anh cũng chưa chắc làm được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bình tĩnh lại. À, không nên vội. Để anh kéo con cá này lên, rồi anh sẽ chỉ cho các cậu cách câu cá ở đây. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiếp tục quay guồng thu dây. Cao Chí Thành quả thực rất giàu kinh nghiệm, anh nhận ra việc câu cá ở đây không hề đơn giản, nên đã kịp thời ngăn cản Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Triệu Đại Hải kéo được khoảng 30 mét thì giảm tốc độ thu dây. Không lẽ là hồng ban? Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải giảm tốc độ thu dây thì đoán ngay có thể là cá hồng. Người có kinh nghiệm đều biết, chỉ khi câu được cá hồng mới cần cố ý khống chế tốc độ thu dây. Với các loại cá mú khác, ví dụ như thanh ban hay mú mè, thì không cần thiết phải làm vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Cao Chí Thành nói vậy thì lập tức mắt tròn mắt dẹt nhìn xuống mặt biển. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đúng là có thể là một con hồng ban, mà lại là một con không nhỏ, chắc khoảng 20 cân. Triệu Đại Hải khống chế tốc độ thu dây, từ từ kéo cá lên khỏi mặt nước. Màu đỏ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích, giơ nắm đấm lên reo hò. Cao Chí Thành cầm vợ lớn, cẩn thận vớt con hồng ban lớn lên, kéo nó lại gần mạn thuyền rồi nhấc bổng lên. Triệu Đại Hải lập tức dùng kìm gỡ lưỡi câu, cẩn thận kiểm tra, không thấy dấu hiệu trương khí. Dù vậy, anh vẫn có chút lo lắng, dứt khoát dùng kim châm xì hơi cho nó rồi mới thả vào khoang chứa cá. Một lúc sau, con cá lắc mình vẫy đuôi, bơi lội rất thoải mái. Tuyệt, không tệ. Triệu Đại Hải dùng khăn lau tay, vô cùng vui vẻ. Chỉ một con cá này thôi đã đáng giá cho thời gian họ bỏ ra ở điểm câu này rồi. Khoảng chừng ở độ sâu 130 mét. Bộ câu vẫn giống như cũ, nhưng chỉ phải dùng loại nặng hơn. Khi thả dây, cứ thả đến vị trí 128 mét hoặc lớp nước đó là phải dừng lại. Thả xuống từng chút một, mỗi lần 10cm. Khi chỉ chạm vào vật gì đó là phải dừng lại ngay. Nhấc lên hạ xuống cần câu để trêu cá. Điểm câu sát tàu này cá cắn câu liên tục. Không cần gõ đáy cũng có thể câu được cá. Triệu Đại Hải nhanh chóng hướng dẫn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cách câu cá ở đây. Cả ba người ban đầu chăm chú lắng nghe, nhưng rất nhanh đều nở nụ cười khổ. Phương pháp của Triệu Đại Hải không hề phức tạp, thậm chí nghe xong là hiểu ngay, nhưng để thực hiện được thì không hề dễ dàng. 2. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, bọn họ làm sao có được bản lĩnh như vậy? Cậu không phải cảm thấy phương pháp này rất dễ dàng và đơn giản đấy chứ? Cao Chí Thành lắc đầu. Nghe thì có vẻ đơn giản và dễ dàng, nhưng trên thực tế lại không hề dễ chút nào. Mấu chốt là chỉ chạm vào vật gì đó là phải dừng lại ngay, điểm này vô cùng khó. Ở độ sâu 20-30 mét còn có thể làm được, nhưng ở độ sâu 50 mét trở xuống, việc cảm nhận được khi chỉ chạm vào vật gì đó đã vô cùng khó khăn. Trừ phi tay nghề cao, vô cùng lão luyện, vô cùng nhạy bén, lại thêm kinh nghiệm phong phú mới có thể cảm nhận được. Ở đây lại là độ sâu hơn 100 mét, độ khó còn cao hơn nữa. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thường ngày chỉ đi bắt cá, chứ không phải là dân câu cá chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả dân câu cá chuyên nghiệp cũng không phải ai cũng có được bản lĩnh như vậy. Triệu Đại Hải, anh nói thật đấy, ngay cả tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần, xem có làm được không thôi. Cao Chí Thành chỉ vào mũi mình. À, vậy cũng được. Chú Thạch Chủ, các chú nghỉ ngơi một lát đi, có lẽ ở điểm này vẫn còn một ít cá mú. Cháu lại thử xem có câu thêm được vài con nữa không. Triệu Đại Hải kịp nhận ra, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quả thực không có loại bản lĩnh này. Khu vực điểm sát tàu này không nhỏ, anh thử lại một lần nữa xem có câu thêm được vài con cá nữa không. Đã tìm ra phương pháp rồi thì tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Cao Chí Thành buông tay, cắm cần câu vào ống giữ cần, thở dài, liếc nhìn Triệu Đại Hải bên cạnh đang thoăn thoắt câu cá. Lại một con thạch ban cắn câu. À, Cao lão bản, sao anh không câu được con nào vậy? Trung Thạch Chủ móc trong túi ra một điếu thuốc, ném cho Cao Chí Thành một điếu. Hai, còn có lý do gì nữa, chẳng phải là vì không câu được cá sao? Cao Chí Thành có chút bất lực đáp. Trung Thạch Chủ biết rõ còn cố hỏi, nhưng trách ai được, tại anh thật sự không câu được cá cơ chứ. Phương pháp câu thạch ban ở điểm câu thuyền đắm này vốn rất đơn giản. Triệu Đại Hải thì nói biết rõ lắm, nhưng anh thật sự làm không được. Vô dụng ư? Sao lại vô dụng được? Triệu Đại Hải cứ câu một con lại một con, không đầy nửa giờ đã câu được ba con thạch ban, mỗi con đều nặng khoảng 20 cân, con đang kéo kia đã là con thứ tư. Thôi thôi, không câu được cá đâu chỉ có mình tôi. Cao Chí Thành nhìn quanh 5-6 chiếc cano xung quanh. Việc Triệu Đại Hải câu được thạch ban ở khu vực thuyền đắm nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cano khác. Chẳng mấy chốc, 5-6 chiếc cano chen chúc tới, chiếc gần nhất chỉ cách họ 5-6 mét, những chiếc khác vẫn đang cố gắng tiến lại. Những cano này muốn ăn theo, muốn câu được cá, nhưng vô ích. Không chiếc nào câu được con nào. Không có kỹ năng thực sự, sao có thể câu được cá chứ? Lưu Bân cười khẩy, ban đầu, khi thấy nhiều cano vây tới, anh ta rất sốt ruột, thậm chí phẫn nộ. Trong giới câu cá, chuyện này thường xuyên xảy ra, quả thực không được đẹp cho lắm, nhưng cũng chẳng nói được gì, càng không thể đuổi người ta đi, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng sau đó, tâm trạng của anh ta trở nên cực kỳ tốt. Những cano vây tới kia, dù có câu thế nào cũng không câu được con nào, thật thảm hại. À, đây là con thứ tư rồi phải không? Hồng ban, lại là một con hồng ban mười mấy cân. Chẳng lẽ hôm nay nơi này là ổ hồng ban sao? Lại có thêm cả vạn đồng vào tay. Vì sao chúng ta nhiều người như vậy mà không câu được con nào vậy? Triệu Đại Hải mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, tay kéo dây đưa cá tới gần mạn thuyền, dùng vợt vớt lên, rồi dùng kìm gỡ lưỡi câu ra. Triệu Đại Hải, anh tranh thủ thời gian câu thêm vài con nữa đi. Để tôi xem con hồng ban này có bị trướng khí không, nếu có tôi sẽ xả khí cho nó. Cao Chí Thành lớn tiếng nói. Triệu Đại Hải không khách khí, gật đầu. Cao Chí Thành là cao thủ câu cá, việc xả khí cho cá không làm khó được anh ta, anh nên tranh thủ thời gian, cố gắng câu thêm vài con cá. Triệu Đại Hải kiểm tra lại lưỡi câu, không có vấn đề gì, anh ta lấy một con tôm sống lớn bằng hai ngón tay, móc vào lưỡi câu, rồi thả xuống nước, tiếp tục câu cá. Sắc mặt Trần Văn Phi vô cùng phức tạp. Vừa nãy, khi thấy Triệu Đại Hải câu được con hồng ban đầu tiên, anh ta hận không thể tự tát cho mình một cái. Đây chính là điểm câu mà anh ta vừa mới rời đi. Cano chạy ngoại hải câu cá, làm gì có chuyện cần nào cũng câu được cá chứ. Mặc đáy mới là chuyện thường xuyên xảy ra. Nếu như anh ta mắc 10 cái lưỡi câu ở điểm câu này rồi bất đắc dĩ rời đi thì còn có lý, đằng này anh ta chỉ vừa mắc đáy có một lần đã vội vã rời đi, thật là thiếu suy nghĩ. Trần Văn Phi hối hận khôn nguôi. Triệu Đại Hải vừa thả cần đã câu được cá, có thể thấy nơi này không chỉ có cá, hơn nữa rất có thể có rất nhiều cá. Trần Văn Phi rất nhanh thấy suy đoán của mình không sai. Trong vòng nửa giờ, Triệu Đại Hải câu được 4 con thạch ban, 3 con hồng ban rất có giá trị, và một con thanh ban giá cũng không hề thấp. Gặp quỷ, vì sao chỉ có Triệu Đại Hải mới câu được cá chứ? Trần Văn Phi nhìn quanh 7-8 chiếc cano xung quanh mình. Tất cả đều là những người thấy Triệu Đại Hải câu được cá nên chen tới, đều là một ruột như nhau, không ai câu được con nào. Tới. À, lại dính. Trần Văn Phi im lặng. Triệu Đại Hải vừa mới câu được một con cá, thay mồi xong, vừa thả xuống biển thì lại câu được con khác. Trên đời này còn có công lý hay không vậy? Trần Văn Phi điều khiển cano rời đi, tìm chỗ khác, cứ xem tiếp chắc anh ta phát bệnh tim mất. 4 giờ chiều, gió càng lúc càng mạnh. Điểm câu chân tơ bin gió có rất nhiều cano, toàn bộ mặt biển trông giống như một giọt lại một giọt hạt vừng. Thu Cần, về nhà ăn cơm. Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt, lớn tiếng gọi Cao Chí Thành và Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Cao Chí Thành lập tức Thu Cần, thu dọn qua loa rồi lái cano đi cùng Ngô Vi Dân. Từ xa, Ngô Vi Dân đã thấy cano của Triệu Đại Hải hướng về phía mình. Nha, chuyến này thu hoạch sao kém vậy? 1 giờ câu được 5 con thôi hả? Ngô Vi Dân nhìn 5 con thạch ban trong khoang thuyền, lắc đầu. 2. 1 giờ câu được 5 con thạch ban, còn muốn gì nữa? Hôm nay nơi này nhiều cá, nếu không làm sao có được thu hoạch thế này? Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười. Đừng nói 1 giờ câu 5 con thạch ban, ngay cả khi cả ngày may ra câu được 5 con thạch ban đã là rất tốt rồi. Ngô Vi Dân quen với việc những người khác câu được thạch ban liên tục trong mấy giờ qua, lúc tốt có thể câu được khoảng 10 con, lúc kém cũng được 7-8 con. Chuyến này thấy chỉ câu được 3 con nên mới nói vậy. Ngô Vi Dân, anh đúng là người no không biết kẻ đói. Hôm nay cá nhiều, nhưng cano cũng nhiều, có mấy chiếc câu được 3 con cá chứ? Cao Chí Thành chỉ tay vào những cano xung quanh. Nhanh, sắp xếp lại đi, tranh thủ thời gian trở về. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng sắp xếp lại cá trên 2 chiếc cano. Không chỉ thời gian cá nhiều đã qua, mà sóng gió trên mặt biển bắt đầu lớn dần, nhìn kỹ phía xa đã bắt đầu xuất hiện những đợt sóng bạc đầu. Điểm câu chân tơ bin gió không xa bằng đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nhưng vẫn cách bờ một khoảng, phải tranh thủ thời gian chạy về bến cảng của thôn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức lên cano của Ngô Vi Dân. Vừa rồi câu cá, phần lớn cá đều được cho vào chiếc cano này. Triệu Đại Hải, hai khoang thuyền không đủ chứa, vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Bân nhanh chóng phát hiện cá câu được quá nhiều, số thạch ban còn sống đã vượt quá 50 con. Hai khoang thuyền không nhỏ, đặc biệt là khoang thuyền của Triệu Đại Hải rất lớn, nhưng căn bản không chứa hết được. Thạch ban còn sống giá cao hơn, có thể bán được nhiều tiền hơn. Nếu không sống thì không nói làm gì, nhưng để chúng sống mà phải nhét vào tủ lạnh thì thật đau lòng. Quan trọng hơn là, dù muốn nhét vào tủ lạnh cũng không được. Những con thạch ban này đều không nhỏ, hai khoang thuyền không đủ chứa, tủ lạnh cũng không đủ chứa. 2. Triệu Đại Hải. Chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trên người anh. Ngô Vi Dân có chút hả hê, những chiếc cano chạy ngoại hải khác đâu có được cái hạnh phúc phiền não này. Dùng túi lưới đựng rồi treo ở mạn thuyền của 2 chiếc cano. Triệu Đại Hải cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, hôm nay họ câu được toàn những con cá mú đá, mà phần lớn trong số đó là hồng mú vô cùng giá trị. Thùng chứa cá sống trên thuyền không đủ chỗ, chỉ còn cách dùng biện pháp thủ công này. Nhưng cano chạy rất nhanh, không biết đến khi về tới bến, sẽ còn bao nhiêu con sống sót. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khẽ gật đầu, đây là cách duy nhất. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, thêm cả Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, 5 người cùng nhau bận rộn, chẳng mấy chốc đã sắp xếp xong xuôi. Những con mú đá lớn nhất, đáng giá nhất, đặc biệt là hồng mú hoặc thanh mú lớn, được đặt trong thùng chứa cá sống trên cano. Số còn lại đành phải cho vào túi lưới, treo ở mép thuyền, thả trong nước biển. Liệu chúng có thể sống sót trở về bến hay không, chỉ còn cách phó thác cho trời. Đi thôi, về ngay bây giờ, tranh thủ từng chút thời gian. Triệu Đại Hải lái cano, dẫn đầu rời khỏi khu vực chân cột điện gió. Ngô Vi Dân điều khiển chiếc cano còn lại, theo sát phía sau. Hà Đại Bằng liếc nhìn mặt biển gợn sóng, thở dài một hơi, đành dựng cần câu lên. 2. Mãi mới đợi được lúc có thể câu cá, nhưng cái thời tiết chết tiệt này thật là đau đầu. Hà Đại Bằng nhìn thoáng qua thùng chứa cá sống bên cạnh chân, lập tức nở nụ cười. 3 con thanh mú, 1 con mú mè, kích thước không quá lớn, nhưng trung bình mỗi con cũng được 12, 13 cân, xem như thu hoạch không tệ. Đáng tiếc là thời tiết không ủng hộ, nếu trời đẹp, câu thêm được vài tiếng nữa, biết đâu anh còn có thể câu được 2, 3 con nữa. Ê! Hà Đại Bằng! Câu thế nào rồi? Mặt mày hớn hở thế kia, hôm nay kiếm được bộn tiền hả? Hà Đại Bằng ngẩng đầu lên, thấy cano của Trương Dương Trung đang tiến về phía mình. Cuối cùng cũng kiếm được chút đỉnh. Hà Đại Bằng gật đầu cười, chỉ vào thùng chứa cá sống của mình. Hôm nay anh câu được 4 con mú đá, tính ra chuyến này là ngon nhất kể từ đầu tháng. Chà, thế là ngon rồi. Tao chỉ câu được 2 con, nhưng cả 2 đều là thanh mú, khoảng 30 cân một con. Trương Dương Trung móc thuốc lá ra, ném cho Hà Đại Bằng một điếu, tự mình châm một điếu, rít mấy hơi, vẻ mặt đắc ý. Hả? Vậy mày kiếm còn nhiều hơn tao đấy. Hà Đại Bằng móc bật lửa ra châm thuốc. Đừng nhìn Trương Dương Trung chỉ câu được 2 con, nhưng kích thước lớn hơn, giá cả cao hơn, đặc biệt là gần Tết, giá cá liên tục tăng. 2 con cộng lại 60 cân thanh mú, có thể bán được khoảng 40.000 tệ. 2. Hôm nay cả hai ta đều gặp may. Trương Dương Trung tâm trạng rất tốt, gần nửa tháng không câu được con cá nào ra hồn. Hôm nay không chỉ gặp được luồng cá lớn ở khu vực chân cột điện gió, mà còn câu được cá, chẳng có gì vui hơn kiếm được tiền cả. À mà, mày có thấy Trần Văn Phi không? Hắn câu được bao nhiêu cá rồi? Trương Dương Trung đột nhiên nhớ tới Trần Văn Phi. Ê, hai ta đều câu được không ít cá, Trần Văn Phi chắc chắn câu được còn nhiều hơn. Hà Đại Bằng nhớ lại chuyện sáng sớm, khi Trần Văn Phi biết khu vực chân cột điện gió có cá lớn, chẳng nói chẳng rằng đã đi câu cá, trong lòng anh có chút khó chịu. Ừm, chắc chắn hắn câu được nhiều hơn chúng ta, hơn nữa đoán chừng là nhiều hơn không ít. Trương Dương Trung khẽ gật đầu. Trần Văn Phi là một cao thủ câu cá, kinh nghiệm phong phú, quen thuộc khu vực chân cột điện gió hơn cả anh và Hà Đại Bằng, chắc chắn câu được nhiều cá hơn. Ôi giời, vừa nhắc Tào Tháo đến liền. Trương Dương Trung thấy cano của Trần Văn Phi đang tiến về phía mình và Hà Đại Bằng, chỉ 2-3 phút đã tới trước mặt. Hà Đại Bằng khựng lại một chút, sắc mặt Trần Văn Phi vô cùng khó coi, chẳng có chút nụ cười nào. Đây không phải là dáng vẻ của người câu được cá, đặc biệt là câu được rất nhiều cá. Chẳng lẽ hắn không câu được con cá nào à? Hoặc chỉ câu được 1-2 con cá nhỏ thôi sao? Hà Đại Bằng không nhịn được liền nghĩ tới chuyện buổi sáng. Trần Văn Phi, câu được bao nhiêu cá rồi? Hôm nay kiếm được nhiều tiền không? Hà Đại Bằng vừa nói vừa chỉ vào thùng chứa cá sống trên cano của Trần Văn Phi. Trần Văn Phi không nói gì, mặt mày ủ rũ lắc đầu. Không thể nào. Sao lại thế được? Tao và Hà Đại Bằng đều câu được cá mà. Tao câu được 2 con, đều khoảng 30 cân. Hà Đại Bằng câu được 4 con, đều 10 cân, 8 cân gì đó. Trần Văn Phi, mày là dân chuyên nghiệp mà, hơn nữa đây là khu vực câu mày quen thuộc nhất, sao lại không câu được cá? Trương Dương Trung vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, không tin Trần Văn Phi không câu được cá. Mẹ kiếp, chuyện này có gì vẻ vang đâu. Lẽ nào tao lại đi lừa chúng mày sao? Trần Văn Phi trừng mắt liếc Trương Dương Trung. Sao lại thế được? Không thể nào à? Mày đang đùa chúng tao đây à? Sao mày lại không câu được cá? Vẻ mặt Hà Đại Bằng vô cùng kinh ngạc, trong lòng thì sớm đã nở hoa, cười thầm không thôi. Câu được cá thì là câu được cá, không câu được cá thì là không câu được cá, đâu cần phải lừa người. Trần Văn Phi đây là thật sự không câu được cá, sáng sớm không hé răng nửa lời, mở cano liền chạy, giờ thì nhận báo ứng rồi. Hai, biết làm sao được, cứ liên tục bị vướng đấy. Một điểm bị vướng thì thôi đi, 10 điểm bị vướng thì thôi đi. Mẹ nó, cả vùng biển này không đến 30 điểm câu thì cũng phải 27, 28. Điểm nào cũng vướng đấy. Cá thì không câu được, đủ loại linh kiện với đứt dây, ít ra cũng mất 1-2 nghìn tệ. Trần Văn Phi chửi ầm lên. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải. 2-30 điểm câu toàn bộ đều vướng đấy, một con cá cũng không câu được. Chuyện này không thể chỉ dùng từ xui xẻo để hình dung. Bình thường gặp phải chuyện như vậy đã vô cùng bực bội rồi, huống chi hôm nay lại là thời điểm vàng để câu cá lớn ở khu vực chân cột điện gió. Cano khác đều đang không ngừng câu cá, hơn nữa câu được rất nhiều cá, còn mình thì cứ liên tục bị vướng đấy, mặc kệ ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ vô cùng tức giận. Hà Đại Bằng lại một lần nữa nhớ đến chuyện Trần Văn Phi sáng nay không nói một lời, bỏ qua anh và Trương Dương Trung, đây là tự mình chuốc lấy báo ứng, không thể trách ai được. Ha ha, xem ra Trần Văn Phi lần này tức điên lên thật rồi. Trương Dương Trung nhìn Trần Văn Phi vặn ga cano hết cỡ, điên cuồng lao về phía trước. Vừa nãy còn hùng hổ chửi bới một trận, giờ thì bỏ đi, rõ ràng là cố tình làm ra vẻ cho mình và Hà Đại Bằng xem đấy mà. À, câu cá mãi không được thì chả thế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tức giận thì giải quyết được gì chứ? Hà Đại Bằng cười khẩy. Đi thôi, trễ rồi, không quay lại thì trời tối mất. Sóng to gió lớn trên biển càng lúc càng mạnh. Về muộn là không an toàn đâu. Hà Đại Bằng liếc nhìn sắc trời, rồi lại nhìn sóng gió trên mặt biển, biết rằng phải về thôi. Trần Văn Phi câu không được cá ư? Việc đó có liên quan gì đến mình đâu. Mình câu được cá là được rồi. Trương Dương Trung gật đầu, rồi cùng Hà Đại Bằng lái cano, chiếc trước chiếc sau quay trở về. Sắc trời càng lúc càng tối. Những người câu được cá thì đã sớm rời đi, còn những người không câu được gì, dù cố thêm hơn một tiếng, thấy trời mỗi lúc một tối, thời tiết lại càng tệ thì cũng đành phải bỏ cuộc. Kiếm tiền quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Vùng biển quanh điểm câu, máy xay gió, dần trở lại yên tĩnh. 8 giờ tối, Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân lần lượt điều khiển cano cập bến cảng nhỏ của thôn Lãng Đầu. Họ lập tức kiểm tra những túi lưới treo bên cạnh cano xem số cá mú thạch ban còn sống hay không. Triệu Đại Hải, cá mú trong khoang thuyền vẫn ổn, còn sống hết. Trong túi lưới đa số cá mú vẫn còn sống, chết không nhiều, chỉ khoảng 3-4 con thôi. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm. Cá mú còn sống mới là cá mú tốt, mới bán được giá cao. Điểm câu, máy xay gió, lần này trúng đậm, số cá mú mà anh và Trung Thạch Trụ cùng những người khác câu được quá nhiều, hay khoang thuyền không chứa hết, đành phải cho vào túi lưới treo bên ngoài. Làm vậy cũng có rủi ro nhất định, nhưng không còn cách nào khác. Khi cano chạy nhanh, nước biển có thể làm cá chết ngạt. Trên đường về, anh đã cố ý giảm tốc độ. Giờ xem ra, trong túi lưới chỉ chết 3-4 con, thế là may mắn lắm rồi. Triệu Đại Hải đứng trên bong cano, quần áo ướt sũng nước biển bắn vào. Sóng to gió lớn trên đường đi khiến anh ướt như chuột lột. Ông Mô này, hôm nay số cá mú này ông có lấy không? Hay là bán hết cho ông Lưu Cương luôn? Lần sau câu được cá ở đảo nhân tạo san hô thì hai người tự bàn nhau chia nhé. Triệu Đại Hải biết Lưu Cương và Ngô Vi Dân đã bàn về chuyện này rồi. Cá câu được ở điểm, máy xay gió, phải bán ngay, không thể kéo về bè nuôi được. Ngô Vi Dân suy nghĩ một lúc rồi quyết định bán hết lô cá này cho Lưu Cương, số cá mú câu được ở đảo nhân tạo san hô sẽ bù lại cho mình sau. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ và mấy người kia chờ ở cano, còn mình về nhà gọi điện cho Lưu Cương, bảo ông ta lái xe đến chờ cá. Triệu Đại Hải vội vã về nhà. Trung Thúy Hoa giật mình khi thấy Triệu Đại Hải về. Triệu Đại Hải nói nhanh rằng anh vừa đi câu cá ở điểm, máy xay gió, câu được khá nhiều, về để bán rồi lại ra đảo nhân tạo san hô ngay. Sau khi gọi cho Lưu Cương và Đinh Tiểu Hương, anh mới kịp uống một chút nước nóng, thay quần áo rồi ra bến tàu. Ôi! Sao lần nào về cũng lại đi ngay thế? Cơm nước nóng hổi cũng chẳng kịp ăn một miếng. Hoàng Kim Đào đứng ở cửa nhìn Triệu Đại Hải vội vã chạy ra bến tàu. Kiếm tiền chứ sao, ai còn để ý đến cái khác? Sắp Tết rồi. Phải tranh thủ thôi, chứ ở nhà thì chẳng có tiền mà sống. Trung Thúy Hoa có chút xót xa, Triệu Đại Hải bận đến chân không chạm đất. Nhưng biết làm sao được, muốn kiếm tiền thì phải vậy thôi. Để sau Tết rồi nghỉ ngơi bù. Kim Đào này, hai ta phải bàn bạc lại xem đã chuẩn bị đủ đồ sính lễ cho Đinh Tiểu Hương chưa? Có gì cần mua thì phải nhờ người mua sớm ở huyện hoặc thành phố mới được. Trung Thúy Hoa kéo tay Hoàng Kim Đào vào nhà, đóng cửa lại. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ bận rộn ra khơi câu cá cho đến tận Tết, chẳng còn thời gian chuẩn bị gì nữa. Bà và Hoàng Kim Đào phải lo liệu mọi thứ thật chu đáo. Triệu Đại Hải vội vã chạy về bến tàu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng tranh thủ về nhà uống ngụm nước, thay bộ quần áo khác, nhưng không dám nán lại lâu. Chừng nửa tiếng nữa là xe chở hải sản của Lưu Cương sẽ đến, phải bán cá ngay. Bán xong lại phải ra khơi đến điểm câu đảo nhân tạo san hô. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vội vã rời bến tàu, chạy về nhà. Ông Ngô, ông Cao, hai ông về thị trấn nghỉ ngơi hay sao đây? Triệu Đại Hải hỏi Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Mấy người lát nữa lại ra đảo nhân tạo san hô à? Cao Chí Thành có chút do dự. Ông muốn đi cùng Triệu Đại Hải ra biển, nhưng ông không cần phải liều mạng kiếm tiền như họ. Nếu không theo về điểm câu, máy xay gió, lần này, ông sẽ phải đợi ở đảo nhân tạo san hô ít nhất 10 ngày, thậm chí đến tận Tết mới về. Nhưng giờ đã về rồi, ông lại nghĩ hay là về thị trấn ngủ một giấc, thư giãn một chút rồi ngày mai hoặc ngày kia sẽ ra đó cùng Triệu Đại Hải, tiếp tục câu cá. Ngô Vi Dân, ông tính sao? Cao Chí Thành suy nghĩ mãi mà không quyết được. Hai, có gì mà phải nghĩ chứ? Triệu Đại Hải bọn họ liều mạng như vậy là để kiếm thêm tiền, chúng ta có cần đến mức đó đâu. Hai ta về thị trấn nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng sức rồi lại ra biển câu cá với Triệu Đại Hải. À phải rồi, Triệu Đại Hải này, hai hôm nữa tôi và Cao Chí Thành ra biển có thể sẽ mang thêm vài người đi cùng. Mấy người trước kia cũng từng đi câu cá với chúng ta đấy. Ngô Vi Dân vừa nói vừa dọn dẹp cần câu trên cano. Chuyến này vội vã về điểm câu, máy xay gió, quá mệt mỏi, cơ thể ông không chịu nổi cảnh đường dài bôn ba như vậy nữa. Ngô Vi Dân giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, chẳng còn chút ý định nào theo Triệu Đại Hải ra đảo nhân tạo san hô cả. Triệu Đại Hải gật đầu. Mấy người mà Ngô Vi Dân nói đều từng đi câu cá trên cano của anh, quan hệ rất tốt, không lo họ tiết lộ mấy điểm câu ở đảo nhân tạo san hô. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cột cano xong thì cùng nhau lên bờ, rồi rời đi. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt của mình, vừa uống trà nóng, vừa nghỉ ngơi vừa chờ. Một lát sau, anh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vội vã chạy trở lại. Không cần phải vội thế đâu. Ở nhà nghỉ ngơi một lát không phải tốt hơn sao? Ăn một bát cơm nóng hổi còn gì bằng. Triệu Đại Hải cầm mấy chai nước khoáng, mỗi người một chai. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thay quần áo, thậm chí còn chưa kịp uống nước đã trở lại. Ở nhà có gì hay mà đợi đâu. Thay quần áo xong thì trở lại ngay. À, ngồi nhà chờ đợi làm gì cho phí thời gian, kiếm tiền mới là quan trọng. Trong đầu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ có một ý nghĩ là tranh thủ thời gian bán hết đám cá mú và cá điêu trên thuyền, sau đó cùng Triệu Đại Hải đi biển câu đêm. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tán gẫu đôi câu. Một chiếc xe chở hải sản tiến đến bến tàu, đậu trước mũi cano. Cửa xe bật mở, Lưu Cương và Lưu Lỗi, hai cha con cùng nhau bước xuống. Lưu Cương và Lưu Lỗi lên cano, nhìn thấy đám cá mú còn sống trong khoang, những túi lưới chứa đầy cá mú và cá điêu trong tủ lạnh thì vô cùng phấn khởi. Triệu Đại Hải lập tức bắt tay vào việc. Toàn bộ cá được đưa lên bến tàu để cân, cá còn sống được chuyển vào khoang chứa của xe hải sản, số cá chết thì cho vào tủ lạnh. Tổng cộng có 205 cân hồng ban lớn nhỏ. Thanh ban và các loại thạch ban khác được 115 cân ba lạng. Cá điêu tổng cộng là 315 cân 1-2. Hồng ban không kể lớn nhỏ, sống chết, giá thu mua là 1.350 tệ một cân. Thanh ban và các loại thạch ban khác cũng vậy, đồng giá 1.000 tệ một cân. Cá điêu thì 615 tệ một cân. Liêu Cương cầm sổ ghi chép cẩn thận trọng lượng của từng loại cá sau khi cân, đồng thời ghi lại giá thu mua. Sau khi ký tên, anh đưa lại cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cẩn thận xem qua một lượt, thấy không có vấn đề gì liền ký tên vào. Liêu Cương nói với Triệu Đại Hải rằng ngày mai anh sẽ làm sổ sách hoàn chỉnh, tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản. Triệu Đại Hải gật đầu. Liêu lão bản, bọn tôi phải tranh thủ ra biển ngay để câu đêm, có gì thì liên lạc sau, đợi đến sau Tết sẽ tụ họp sau. Nói xong, Triệu Đại Hải lên cano rời bến tàu. Cha, đây chính là thành quả của một ngày đi câu đấy. Liêu Lỗi nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải khuất dần trên mặt biển đen kịt, rồi quay lại nhìn chiếc xe chở hải sản đang đậu bên cạnh. Chuyến này, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và những người khác sơ sơ cũng kiếm được 60-70 vạn tệ. Thật là, chỉ một ngày đi câu mà kiếm được số tiền quá kinh khủng. Hai, con nói không sai, đúng là một ngày kiếm được bạc triệu. Triệu Đại Hải đúng là quá giỏi. Liêu Cương gật gù. Bất kể là đánh bắt hay câu cá, hay bất kỳ ngành nghề nào khác, đều có lúc được mùa, lúc thất bát. Cùng là mở cano ra biển câu cá, Triệu Đại Hải một ngày có thể kiếm mấy chục vạn, thậm chí hơn 1 triệu tệ. Còn những cano khác, một ngày may mắn lắm thì câu được 3-5 con cá, kiếm được 1-2 vạn tệ là quá lắm rồi. Liêu Cương liếc nhìn mặt biển đen ngòm, lấp lánh những ánh đèn nhỏ nhoi. Tất cả đều là những người ra khơi đánh bắt, nhưng phần lớn chỉ kiếm được chút tiền công ít ỏi. So với Triệu Đại Hải thì khác biệt một trời một vực. Liêu Cương và Liêu Lỗi lái xe chở hải sản rời bến tàu, vội vã trở về thị trấn. Các quán nhậu đang cần hải sản tươi sống, càng nhiều hàng càng tốt. Đừng nhìn số tiền bỏ ra để thu mua đám cá này không nhỏ, nhưng khi bán lại, ít nhất cũng kiếm được 1/3, thậm chí 2/3 lợi nhuận. Nghĩ đến đó, Liêu Cương và Liêu Lỗi không khỏi phấn chấn. Trời vừa hưởng sáng, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đang ngồi ăn khuya ở một quán ăn lớn đầu đường. Hai, đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá chỉ có một điểm dở, đó là quá mệt. Hôm qua, máy móc trục trặc nên câu hơi chậm, nhưng bọn tớ cũng vớt được mấy trăm cân cá. Cá mú thì khỏi nói rồi. Trên đường về, khi đi ngang qua mấy hòn đảo nhỏ, Triệu Đại Hải chỉ cần nhìn màu nước là biết có cá điêu. Đã thật, câu cá kiểu này mới sướng chứ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành kẻ tung người hứng, nói không ngớt. Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành rõ ràng là đang khoe khoang. Này, hai người bất bất lại đi được không? Lâm Tổ Hoa nhăn nhó. Ha ha ha ha ha. Ai bảo cậu không đi câu cá cùng Triệu Đại Hải làm gì, hả? Tớ với Ngô Vi Dân đi theo Triệu Đại Hải 2 chuyến rồi, không khoe một chút thì uổng phí quá. Cao Chí Thành tu một ngụm bia. Hai, biết làm sao được, không lẽ bỏ hết mọi việc, suốt ngày chỉ đi câu cá thôi hả? Hứa Nguyên Giang thở dài, dạo này gần Tết, công việc ngập đầu, không có thời gian dành để đi câu. Ngô Vi Dân cũng đã rủ anh đi câu cùng Triệu Đại Hải, anh lưỡng lự mãi không quyết. Giờ thì có chút hối hận rồi. Tiền thì lúc nào mà chẳng kiếm được, đến tuổi này rồi, còn cắm đầu vào kiếm tiền làm gì? Dành thêm thời gian tận hưởng cuộc sống có phải tốt hơn không? Ngô Vi Dân khinh bỉ nhìn Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa. À, Ngô Vi Dân nói đúng. Thực ra, số tiền mình kiếm được cũng đủ rồi, dành thời gian cho những việc mình thích quan trọng hơn. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, không thể cứ cắm đầu vào công việc mãi được. À mà này, Triệu Đại Hải giờ vẫn đang câu cá ở đảo nhân tạo san hô à? Hai cậu có ra khơi nữa không? Nếu không thì cho tớ mượn cano, tớ tự đi tìm Triệu Đại Hải, câu vài con cá giải sầu. Hứa Nguyên Giang lập tức đưa ra quyết định đi câu. Lâm Tổ Hoa không nói gì, nhưng cũng gật đầu đồng tình. Anh cũng đang rất muốn đi câu. Sao lại không ra khơi nữa chứ? Nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi bọn tớ sẽ ra biển hội ngộ với Triệu Đại Hải, tiếp tục câu cá. Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ, Triệu Đại Hải đã đi câu rồi, anh và Cao Chí Thành sẽ nghỉ ngơi một chút, ngày mai hoặc ngày kia sẽ lại ra khơi. Giờ Triệu Đại Hải đã tìm được điểm câu mới ở đảo Nhân Tạo, có thể câu được rất nhiều cá. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nhất định phải đi câu 2 ngày mới được. Hai, tay chân bứt rứt quá. Hai cậu nhớ mang theo nhiều cần câu một chút, với lại dạo này trời lạnh rồi, phải mang đủ quần áo ấm, ít nhất phải ở trên thuyền 3-5 ngày đấy. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vừa ăn khuya uống rượu, vừa bàn tán về chuyện đi câu, càng nói càng hăng, ai nấy đều vô cùng mong chờ chuyến đi sắp tới. Bộp, bộp bộp, bộp bộp bộp, Triệu Đại Hải thoăn thoắt điều khiển cano. Sóng to, đầu sóng lại không hề nhỏ, mũi cano liên tục chồm lên rồi lại dập mạnh xuống mặt biển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì mặt mày xanh mét. Dù quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, quen với sóng gió, nhưng cảnh này vẫn khiến họ vô cùng khó chịu. Cả ba người quay lại nhìn Triệu Đại Hải đang vững tay lái, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh ta dường như không hề biến sắc. Hai, thân thể tốt đúng là muốn gì được nấy. Trung Thạch Trụ cố hét lớn để át tiếng sóng biển nói với Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Dân đi biển thường gặp nhất là say sóng, hoặc tình cảnh giờ khóc giờ cười như thế này. Người không quen chắc chắn chẳng thể nào thấu hiểu được cảm giác khó chịu đến mức nào. Cứ như có một cái chùy khổng lồ nện liên hồi vào tim vậy, muốn ói mà chẳng ra. thể trạng tốt thì khả năng chống chọi cao hơn hẳn, và Triệu Đại Hải rõ ràng là một người như vậy. Ái chà chà, ông trời ban cho cái nghề này mà. Biết làm sao được chứ? Lưu Bân gào lên, cano đang chạy hết tốc lực, không hét lên thì chẳng ai nghe thấy gì. Dân đi biển vốn làm việc nặng nhọc, quanh năm rèn luyện, ai nấy đều có sức lực, cơ bắp cuồn cuộn, thể chất không tệ, nhưng đâu phải ai cũng cường tráng như Triệu Đại Hải. Lôi Đại Hữu khẽ gật đầu, vừa định mở miệng thì cano đột ngột chậm lại. Hả? Triệu Đại Hải? Không phải đang tranh thủ thời gian chạy về tàu câu sao? Lôi Đại Hữu lập tức căng thẳng. Thời tiết xấu, biển động, lúc rời bến, Triệu Đại Hải đã tăng tốc hết cỡ. Thậm chí dù khó chịu đến mấy, anh ta cũng không hề giảm tốc, chỉ để chạy về tàu câu nhanh nhất có thể. Thế mà bây giờ lại giảm tốc độ. Lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra? Lôi Đại Hữu vội vàng đứng lên, cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. Nhờ ánh đèn, anh ta thấy rõ những con sóng đang cuồn cuộn xô vào cano, xung quanh lác đác ánh đèn của vài chiếc thuyền đánh cá khác. Anh ta nhìn một hồi lâu, nhưng không thấy gì bất thường. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng nhìn Triệu Đại Hải, họ cũng chẳng hiểu ra sao. Ha ha ha, tôi vừa nghĩ ra một chuyện. Triệu Đại Hải chỉ tay về hướng đông bắc. Điểm câu cá vực ngoài bãi bọt biển cách chỗ chúng ta bây giờ có 20 hải lý thôi. Hay là mình làm một mẻ cá vực rồi về tàu câu luôn nhỉ? Ban đầu, Triệu Đại Hải chỉ có một ý niệm duy nhất là tranh thủ thời gian chạy về tàu câu. Nhưng đến đây, anh ta chợt nhớ ra địa điểm câu cá vực không quá xa. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng, đi qua đó chắc chỉ mất nửa tiếng. Biết đâu lại gặp đúng thời điểm cá vực lên. Hơn nữa, biển đang động, nước chảy xiết thế này, 100% là thời tiết đẹp để câu cá vực. Hả? Chỗ bãi bọt biển á? Trung Thạch Trụ hỏi ngay. Triệu Đại Hải gật đầu. Ôi dào! Còn gì để bàn nữa? Chắc chắn là phải làm một mẻ cá vực rồi mới về tàu câu chứ. Đúng rồi. Ai lại từ chối kiếm tiền bao giờ? Giờ này mà về tàu câu thì chắc chắn không thể ra khơi được, chỉ có nước đi ngủ. Ngủ muộn một chút có sao đâu. Thả tranh thủ câu thêm được mớ cá. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức muốn đi câu cá. Tuyệt vời. Triệu Đại Hải. Kiếm tiền là chân lý. Trung Thạch Chủ cũng tán thành. Triệu Đại Hải điều khiển cano thẳng hướng đông bắc, sau 40 phút thì đến khu vực bãi bọt biển. Ủa? Sao giờ này còn chưa thấy ai đến đây thế nhỉ? Lưu Bân nhìn quanh, mặt biển đen kịt, không một ánh đèn nào, rõ ràng là chưa có cano nào đến câu cá vược. Hôm nay sóng to gió lớn, chắc ít người đến câu lắm. Hoặc có đến thì cũng không đến sớm thế này. Thường thì chiều phải một tiếng nữa mới lên cơ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chăm chú quan sát mặt biển. Dân câu cá phải biết nhìn chiều, không có chiều thì không có cá, hoặc có thì cũng chẳng được bao nhiêu, mà con nào con nấy đều bé tí. Chiều cá vược rất quan trọng, không có chiều thì đến một con cũng chẳng có. Hả? Bình thường chiều ở đây phải một tiếng nữa mới lên cơ mà. Hôm nay chiều khác thường hả? Lưu Bân tinh ý nhận ra một điểm đáng ngờ trong lời nói của Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng có kinh nghiệm đi biển dày dặn. Nghe Lưu Bân nói vậy, họ hiểu ý ngay, vừa có chút lo lắng, vừa có chút mong chờ, cùng quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mặt biển, nhìn đi nhìn lại mất 4-5 phút rồi mới gật đầu cười. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức phấn khích. Chiều hôm nay lên sớm hơn bình thường. Xung quanh không có cano nào khác, chẳng phải có nghĩa là mình muốn câu ở đâu thì câu, muốn làm gì thì làm sao. Tuyệt vời! Triệu Đại Hải! Chẳng phải là hôm nay chúng ta lại vơ bẫm ở đây sao? Lôi Đại Hữu xoa tay hớn hở. Có vơ bẫm hay không thì chưa biết, nhưng mà câu 1.000 cân, thậm chí 1.500 cân cá vược thì không thành vấn đề. Triệu Đại Hải hiểu rõ tình hình ở khu vực này, chiều hôm nay lên sớm, lại còn hung hãn hơn bình thường, đây đều là những điều kiện lý tưởng để cá vược điên cuồng đớp mồi. Nhanh tay lên! Câu 2 tiếng rồi về tàu. Muốn câu phao tôm thì câu, muốn lua chì thì cứ lua. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chuẩn bị dụng cụ, không dùng phao tôm thì dùng chì, câu sẽ nhanh hơn, xa hơn. Anh ta chuẩn bị xong, quay lại thì thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đang cầm cần lua trên tay. Triệu Đại Hải mỉm cười. Câu lua mà muốn chơi cho tinh thông thì không dễ, nhưng muốn câu được cá, nhất là với những người có kinh nghiệm như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì cũng không khó. Thời gian qua, cả ba người đã luyện tập khá nhiều, giờ cũng ra dáng lắm rồi. Đi! Ra khơi thôi. Triệu Đại Hải hô lớn một tiếng, lái cano thẳng đến khu vực lớn nhất của bãi bọt biển. Hôm nay chiều dâng cao, gần như nhấn chìm hết những bãi đá ngầm xung quanh, cano dễ dàng tiến vào. Đèn cano rọi vào chỗ nào thì có cá, mà toàn cá lớn đấy. Triệu Đại Hải điều chỉnh hướng cano, đèn pha trên nóc cabin xé toạc màn đêm, rọi thẳng xuống mặt biển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn theo, trước mắt họ là một bãi bọt biển rộng lớn, ánh đèn tập trung vào vị trí trung tâm. Triệu Đại Hải khởi động cano, bật hết công suất. Vùng biển gần các đảo nước chảy xiết, cano dù đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn bị ảnh hưởng, chòng chành đôi chút. Triệu Đại Hải thở dài, cano bị lệch nhẹ không phải vấn đề lớn, thỉnh thoảng anh điều chỉnh lại là được. Câu cá. Triệu Đại Hải hô lớn, vung cần câu lua về phía trước. Mùi câu rơi chuẩn xác vào vùng nước được ánh đèn cano chiếu sáng. Má ơi, cá ở đây đói điên rồi hay sao? Triệu Đại Hải giật mình, mồi vừa chạm mặt nước, một con cá vực biển to tướng há mõm đắp mồi, tạo nên một vệt nước lớn. Triệu Đại Hải giật mạnh cần để đóng cá, cần câu cong vút. Nhanh lên, mau tranh thủ câu cá. To, con cá vực biển này phải 20 mấy cân. Triệu Đại Hải vừa ra sức quay máy, vừa lớn tiếng hô Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian câu cá. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu phân chấn hẳn lên. Cá vực biển là loài cá rất phổ biến, thậm chí ngay gần bến tàu hay khu vực đá ngầm cũng có thể câu được, khi thả lưới cũng thường xuyên bắt được, nhưng cá nhỏ thì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Ối dào, vừa nãy còn nói gì ấy nhỉ, hôm nay đúng là phát tài rồi. Trung Thạch Trụ vội vàng quăng cần. Cá vực biển càng lớn càng có giá, mà loài này lại sống theo đàn. Câu được một con to thì sẽ có cả đàn lớn ở gần đó. Triệu Đại Hải vừa câu được một con khoảng 20 cân, chắc chắn khu vực này có một đàn toàn cá vực biển cỡ đó. Dính rồi, đúng là đói điên cuồng. Nhanh, to quá. Tay phải Trung Thạch Trụ nắm chặt cần câu. Con cá dính câu rất lớn, khỏe kinh khủng, một tay anh suýt chút nữa thì không giữ nổi, cả người bị kéo nghiêng về phía trước. Triệu Đại Hải thấy vậy, lập tức lớn tiếng nhắc Trung Thạch Trụ phải cố sức kéo cá về, đừng lo cá chạy mất hay đứt dây. Đối phó với loại cá vực biển to con này, không được phép do dự. Trung Thạch Trụ bình tĩnh lại ngay. Vừa rồi anh bị động là do lo sợ cá sổng mất hoặc dây câu đứt vì cá quá lớn. Triệu Đại Hải nhắc nhở, anh mới nhớ ra dây câu của mình rất chắc, không cần phải lo. Vấn đề là xung quanh có nhiều đá ngầm, nếu con cá vực biển này cứ điên cuồng lao về phía trước thì rất dễ bị cứa đứt dây. Trung Thạch Trụ nghiến răng, bắt đầu dồn sức kéo cá lại. Lúc đầu anh không kéo nổi, nhưng sau khi ghim được con cá vực biển, anh bắt đầu kéo được nó về. Triệu Đại Hải cười. Con cá vực biển 20 cân kia khỏe thật, nhưng Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu quanh năm suốt tháng làm nghề trái lưới, hơn nữa đang ở độ tuổi tráng niên, sức lực có thừa. Chỉ cần không ngại dây đứt hay cá sổng thì mấy con cá này không phải đối thủ. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn con cá vực biển lớn vừa kéo đến gần cano. Một tay anh giữ cần, tay kia cầm vợt vớt cá lên, quăng thẳng lên boong tàu. Ôi chà, con cá này to dữ. Lôi Đại Hữu vừa quăng cần, vừa quay đầu nhìn con cá vực biển mà Triệu Đại Hải vừa câu được. Ngay lúc đó, cần câu trên tay anh suýt chút nữa bị kéo văng đi. To, to quá trời. Mặt Lôi Đại Hữu căng thẳng, tập trung tinh thần kéo cá. Má ơi, lại một con nữa. A, à, toàn cá to. 2000 cân. Chừng chúng ta câu được 2000 cân cá vực biển ấy chứ. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cắm đầu câu cá. Hết con này đến con khác liên tục dính câu, chẳng mấy chốc, trên boong tàu la liệt cá vực biển, quẫy đuôi đập lộp bộp. Mấy ai còn để ý đến việc sắp xếp, đây là thời điểm cá sung mãn, phải tranh thủ câu được càng nhiều càng tốt. Trời dần sáng, phía đông đại hải bắt đầu ửng lên một vệt hồng. Thu cần, thu cần. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu có chút luyến tiếc, nhưng đã 5-6 phút rồi không câu được con nào. Ôi, nếu câu thêm 2 tiếng nữa, cano của chúng ta chẳng phải là chứ không nổi hay sao? Trung Thạch Trụ lau mồ hôi trên trán, anh không nói đùa, chỉ mới câu có 2 tiếng thôi mà cả boong tàu đã toàn cá vực biển, không còn chỗ để đứng. Nếu câu thêm 2 tiếng nữa, chiếc cano này chắc chắn không chờ nổi nhiều cá như vậy. Sao sao? Hai, cái gì gọi là lòng tham không đáy hả? Hôm nay chúng ta câu được thế này còn chưa đủ hay sao? Liêu Bân cất cần, nhìn xuống những con cá vực biển dưới chân. Con nào con nấy đều to tướng, toàn trên 10 cân, phần lớn là 20 cân. Triệu Đại Hải cầm mấy chai nước khoáng, đưa cho Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu, rồi tự mình vặn một chai, uống cạn hơn nửa. Hôm nay thu hoạch khá ổn đấy chứ. Lôi Đại Hữu uống xong nước, châm điếu thuốc, 2 tiếng đồng hồ không ngừng làm việc, không ngừng câu cá, cơn nghiện thuốc của anh trỗi dậy. 1500 cân, thậm chí là 2000 cân cá vực biển. Còn gì để chê nữa? Triệu Đại Hải rất hài lòng. Hôm nay không chỉ câu được nhiều cá vực biển, mà chất lượng cũng rất tốt, con nào con nấy đều to, cộng lại chắc chắn vượt quá 1.500 cân. Trung Thạch Trụ không phải là không hài lòng với số cá vực biển này, chỉ là anh muốn câu được nhiều hơn để kiếm thêm tiền thôi. Ủa, mấy chiếc cano kia giờ mới đến đây, có phải là muộn quá không? Trung Thạch Trụ nhìn thấy từ xa có không ít cano đang lao tới. Ờ, chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta? Thu dọn chỗ cá vực biển này thôi. Sau đó tranh thủ chạy về tàu đánh cá, nghỉ ngơi cho khỏe một lát. Tối còn phải đi câu tiếp nữa chứ. Triệu Tập Đại Hải cười. Hôm qua thời tiết xấu, ảnh hưởng đến thủy triều, nên cá vực biển mới xuất hiện sớm trong các đảo. Mấy chiếc cano giờ mới đến dễ thất vọng lắm đấy, đàn cá vực biển chắc chắn đã tản đi hết rồi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau dọn dẹp. Mấy con cá vực biển chết thì ném vào tủ lạnh, còn những con còn sống thì cho vào khoang chứa. Sau khi thu dọn xong xuôi, anh lái cano thẳng về phía tàu đánh cá. 8 giờ sáng, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã đợi sẵn trong phòng điều khiển. Mỗi người đều phì phèo điếu tẩu, nhà khói nghi ngút. Hôm qua thời tiết tệ thật, sóng to gió lớn trên biển, Triệu Thạch lầm bầm. Ấy thế mà vừa sáng ra đã tạnh ngay. Thạch Quảng Minh liếc nhìn ra biển, vẫn còn chút đầu sóng, nhưng chắc chỉ vài tiếng nữa là biển lại êm ru. Cứ dăm bữa nửa tháng lại nổi bão lớn thế này thì dân đi biển chỉ có nước khóc ròng. Triệu Thạch nhà một ngụm khói đặc, giờ đang là thời điểm quan trọng nhất để kiếm tiền trước Tết, mấy hôm trước vừa có một trận bão lớn rồi, mà lại thêm trận nữa thì đúng là khổ cho người đi biển. Hai, Thạch Quảng Minh thở dài, làm nghề đi biển thì biết làm sao được, trời đẹp thì ra khơi, trời xấu thì đành ngồi nhà thôi. Ơ kìa, Thạch Quảng Minh bỗng đứng thẳng dậy, nhìn về phía đông nam của con tàu. Sao thằng Đại Hải lại mò tới đây giờ này, bộ nó tức tốc quay về từ tối qua hả? Từ phía xa, một chiếc cano đang lao vun vút tới, Thạch Quảng Minh nhận ra ngay thuyền của Triệu Đại Hải. Triệu Thạch cũng đứng lên nhìn theo, đúng là Đại Hải thật. Giờ này mà tới đây thì chắc chắn là đi đường suốt đêm rồi. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch bước ra khỏi phòng điều khiển, ra mạn thuyền ngồi chờ. Chẳng mấy chốc, cano của Triệu Đại Hải đã cập mạn tàu. Ồ, Thạch Quảng Minh ngạc nhiên, câu được cá à? Ông liếc nhìn xuống boong tàu, thấy chất đống không ít cá vượt biển, con nào con nấy đều to vật vã, nhìn là biết toàn loại 20 cân trở lên. Triệu Đại Hải gật đầu cười, tối qua chạy thuyền, tiện đường ghé qua mấy hòn đảo, vừa hay gặp đúng con nước nên câu được ít cá. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nhanh chóng chuyển cá lên tàu. Chỉ một loáng, cả đống cá vượt biển đã được đưa hết lên tàu của Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh có chút há hốc mồm khi nhìn thấy hết thùng này đến thùng khác cá vượt biển lớn được chất lên boong tàu. Chỗ này phải hơn 1,5 tấn cá ấy chứ. Ấy chà, Lưu Bân cười tô toét, chú Thạch, có gì mà lạ, bọn cháu có tận 4 người đi câu, gặp đúng mẻ cá lớn thì chả câu được cả 1,5 tấn, 2 tấn là thường. Mấy con cá vực này toàn loại to, 10 mấy 20 cân một con chứ có ít đâu, Lưu Bân nói thêm. Thằng danh, Thạch Quảng Minh trừng mắt, tao thấy mày dạo này láo tét quá rồi đấy, tự mày đi biển xem có bắt được bao nhiêu cá, đừng nói là cả 1,000 cá vực, bắt được 1-2 tạ thôi cũng đã là giỏi lắm rồi. Thạch Quảng Minh cúi xuống xốc một con cá vực lên, ước chừng một chút. Cá to thật, mà thời tiết lạnh thế này thì cá nào cũng béo ngậy, ăn ngon hơn hẳn, y như cá sạo vậy. Ấy, thì cháu, anh Trụ với anh Hữu đi câu ké với anh Đại Hải chứ bộ. Lưu Bân cười hề hề đáp, chứ tự cháu đi thả lưới thì đừng nói 1 tạ, một ngày bắt được 50 cân cá vực thôi, nhất là loại cá to này, là cũng kiếm được khối tiền rồi đấy ạ. Lưu Bân qua rõ khả năng của mình, thả lưới thì cũng bắt được cá vực, nhưng toàn loại nhỏ, chỉ 5 lạng một con là cùng, được con nào 1 cân thì đã là may mắn lắm rồi. Mà loại cá nhỏ thì chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Chuyện câu được cả 1,5 tấn hoặc 2 tấn cá vực thế này chỉ có thể xảy ra khi đi chung với Triệu Đại Hải thôi. Sau khi Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân và Trung Thạch Trụ sắp xếp cá vực vào thùng, cẩn thận xếp ngay ngắn từng con một, rồi mang xuống kho lạnh, ai nấy đều đi tắm rửa, ăn uống rồi lăn ra ngủ một giấc. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch trở lại phòng điều khiển, tiếp tục uống trà, hút thuốc. Đến khoảng 11 giờ trưa, họ mới nấu nướng qua loa rồi ăn trưa. Ăn xong, cả hai lại ra boong tàu bắt đầu kéo những lồng cua đã thả xuống biển. Chà, cá đầu trơn ở đây nhiều thật. Thạch Quảng Minh tâm tắc, sang năm, nếu thằng Đại Hải còn ra mấy đảo này câu cá thì chắc tàu mình vẫn còn đậu ở đây dài dài. Thạch Quảng Minh kéo chiếc lồng cua thứ 5 lên, bên trong toàn cá đầu trơn, con nào con nấy béo ú, một lồng chắc phải được 30 cân. Lồng cua này đã thả được nhiều ngày rồi mà vẫn còn thu hoạch được như vậy, chứng tỏ số lượng cá đầu trơn ở đây nhiều vô kể. Triệu Đại Hải năm nay câu được nhiều cá ở mấy đảo nhân tạo này. Cứ câu giết rồi cũng quen tay, hiểu rõ hơn, câu dễ hơn. Năm nay câu được 1 tạ, thì sang năm có khi vớ được cả 1 tấn ấy chứ. Triệu Đại Hải khôn ngoan như vậy, chắc chắn sẽ hiểu đạo lý này, sang năm kiểu gì cậu ta cũng quay lại đây thôi. Chắc chắn là nó sẽ đến, Triệu Thạch khẳng định, mấy đảo nhân tạo này đúng là chỗ câu lý tưởng, không cần đợi đến sau Tết đâu, bình thường chắc thằng Đại Hải cũng sẽ thỉnh thoảng mò ra đây câu cá ấy chứ. Hoặc là chỉ ít nó cũng sẽ ra đây ngó nghiêng, xem xét tình hình, rồi sau Tết lại ra đây câu. Triệu Thạch không hề ngạc nhiên khi Thạch Quảng Minh nói vậy, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ làm như thế. Hai, Thạch Quảng Minh nhíu mày, tôi giờ lại hơi lo thằng Đại Hải nó không chịu đi biển sâu nữa. Triệu Đại Hải đã hứa hợp tác với tàu của Thạch Quảng Minh, mỗi năm đi vài chuyến biển sâu, chủ yếu là đưa người khác ra biển câu cá. Nhưng dạo gần đây, Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải ngay cả ở mấy đảo nhân tạo này thôi cũng đã câu được rất nhiều cá, kiếm được cả đống tiền rồi, nên có vẻ như việc hợp tác kia không còn hấp dẫn lắm. Ông bạn già, Triệu Thạch lắc đầu, ông có bị làm sao không đấy? Chưa bàn đến việc Đại Hải đã hứa thì chắc chắn phải làm nhé. Quan trọng là mấy đảo nhân tạo này thì có to đến đâu. Dạo này Đại Hải câu được nhiều cá ở đây thật, nhưng không phải lúc nào ra đây cũng vớ bấm được thế đâu. Biển sâu khác, phạm vi câu rộng hơn, cá nhiều hơn, thu hoạch ổn định hơn. Đại Hải không thể nào không đi biển sâu được. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, Triệu Đại Hải không thể cứ lùi thủi quanh mấy hòn đảo mãi được, chắc chắn vẫn phải ra biển sâu thôi. Có lẽ mình hơi lo xa thật. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh kéo nốt mấy lồng cua còn lại, thu được khoảng 4 tạ cá đầu trơn. Họ đem những con còn sống thì thả vào khoang nuôi, những con chết thì đem ướp lạnh, còn những con không còn tươi thì lại đem ra làm mồi nhử, rồi thả lồng xuống biển. Gió biển mùa đông buốt giá. Sau khi xong việc, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh trở lại phòng điều khiển, tiếp tục hút thuốc, uống trà. 11 giờ trưa, Lâm Tổ Hoa vừa đỗ xe xong liền nhanh chân bước vào công ty Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn vừa thu mua xong mẻ tôm cá cua, còn chưa kịp ngồi xuống nhấp ngụm trà thì đã thấy Lâm Tổ Hoa. Hôm nay cậu nổi hứng gì mà đến đây vậy? Đến chỗ tôi có việc gì không? Đinh Trọng Sơn có chút ngạc nhiên, Lâm Tổ Hoa chẳng báo trước một tiếng, đến một cuộc điện thoại cũng không có, tự dưng chạy đến đây. Lâm Tổ Hoa ngồi xuống ghế sofa, chẳng khách khí chút nào, cầm lấy chén trà, rót cho mình một ly trà vừa pha, liền một hơi uống cạn hai chén, thoải mái đến mức lông mày cũng giãn ra. Sao, không được à? Chẳng lẽ cậu nghĩ nơi này của cậu là hang hùm miệng sói, tôi không thể đến chắc. Lâm Tổ Hoa châm một điếu thuốc, rít một hơi. À, không phải lại định ra khơi câu cá đấy chứ? Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa là bạn cũ lâu năm, đoán được ngay. Ha, không phải đi câu cá thì tôi đến đây làm gì? Lâm Tổ Hoa đắc ý cười lớn. Tôi nói cậu suốt ngày chỉ biết làm ăn kiếm tiền, có gì vui chứ? Nhanh, nhanh, chuẩn bị đi. Tôi hẹn Cao Chí Thành và đám kia ngày mai đi câu rồi. Lâm Tổ Hoa rủ dê Đinh Trọng Sơn cùng đi câu cá. Đinh Trọng Sơn không cần suy nghĩ liền lắc đầu từ chối. Một phần vì sắp đến cuối năm, công việc buôn bán vô cùng bận rộn, mỗi ngày ngủ chưa được 5 tiếng, làm gì có thời gian ra biển câu cá. Một phần khác là những lần trước Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn ra biển, chẳng thu hoạch được gì đáng kể. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở Lâm Tổ Hoa, dạo này cá rất khó câu. Hôm qua ở mỏm chân vịt có mẻ cá lớn, nghe nói nhiều người câu được cá mú lớn lắm. Nhưng không cần đến ngày mai đâu, coi như hôm nay các cậu đến mỏm chân vịt, cũng chẳng câu được mấy con đâu. Chỗ khác thì khỏi nói. Dạo này mà muốn câu được cá thì hiếm lắm. Đinh Trọng Sơn không mấy lạc quan về chuyến đi câu của Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Hả? Nếu chỉ có tôi và Cao Chí Thành thì chắc chắn không ra khơi đâu. Lâm Tổ Hoa hút thuốc xong, bưng chén trà lên uống một ngụm. Anh đâu có đùa, dạo này cá trong nước rất khó câu, thêm thời tiết không tốt, trên biển toàn gió lạnh buốt, ra khơi vất vả lắm, không chắc chắn câu được cá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.